Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 249, xin hỏi công tử người nào? Hoa tươi 6.000 một càng, Lâm Phàm vốn định đem linh sủng trong tháp Hoàng Dung các nàng dưỡng bạch điêu cho triệu hoán ra tới. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính, một đường bay đến. Nghe kỷ hiểu phù chuyện xưa, rốt cuộc đã tới Hồng Mai Sơn Trang. Trương Vô Kỵ bị Chu Cửu Chân sắc đẹp hấp dẫn, đem bản thân tên thật nói cho nàng biết. Cái này Hồng Mai Sơn Trang là tại Tây Vực Côn Lôn núi cùng Trung Thổ cách xa nhau vạn dặm. Thật không nghĩ tới Nhất Đăng Đại Sư cùng Vũ Tu Văn Hậu Nhân tất nhiên sẽ ở tại dạng này địa phương. Quỷ quái, muốn mua ít đồ đều không thuận tiện. Bất quá bọn họ dù sao là người trong võ lâm, sẽ không thiếu tiền, ở chung quanh một chút nông hộ chỗ ấy mua chút thức ăn, gà vịt loại hình, sinh hoạt vô ưu, còn có thể có tương đương lợi cho tu luyện võ công. Bất quá ỷ thiên thế giới cũng không yên ổn, đều là bởi vì ỷ thiên cùng đồ long đao truyền nói. Cái thế giới này người, liền giống là thất tâm phong một loại. Có thể là một cái đồ long đao tranh đấu cái vài chục năm. Lâm Phàm cùng Kỷ Hiểu Phù đến gần Hồng Mai Sơn Trang. Từ dưới phi kiếm tới. Hô nói, Nhất Đăng hậu bối còn không ra nghênh tiếp. Thanh âm hắn vang dội, liền so Tạ Tốn sư Hống Công yếu một điểm. Trương Vô Kỵ, Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh, Vệ Bích đám người. Lỗ tai bị chấn động đến đau nhức. Thật mạnh nội lực. Người này là ai? Làm sao sẽ biết ta tổ tiên sự tình? Chu Trường Linh nghi ngờ trong lòng. Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh, Vệ Bích, Trương Vô Kỵ bốn người đang tại tỉ thí võ công, chẳng bằng nói đang thử thăm dò Trương Vô Kỵ võ công. Biểu ca, bên ngoài người thật mạnh nội công. Chu Cửu Chân thích biểu ca Vệ Bích, nói ra, đúng nha, biểu muội, người đến bất phàm, bất quá hắn mới vừa nói cái gì, Nhất Đăng hậu bối, là có ý gì? Vệ Bích hỏi, Chu Cửu Chân nói ra, biểu ca, người cái này liền không biết đạo a. Chúng ta Chu gia tiền bối đã từng là đại lý quốc hoàng đế Nhất Đăng đại sư đệ tử. Cái này người đã liền cái này đều biết. Chỉ sợ cùng Chu gia ta tiền bối quan hệ không kém. Vũ Thanh Anh yểu điệu nói ra. Bất quá cái này người ngữ khí giống như có chút không tốt. Vệ Bích nói ra. Chúng ta ra ngoài nhìn một chút người này là ai. Tốt nha, biểu ca. Chúng ta cũng nên đi kiến thức thoáng cái người này. Chu Cửu Chân Thanh Thúy Kiều nộn nói ra. Chu Trường Linh, Vũ Liệt, Diêu Thanh Tuyền ba người trước hết nhất ra tới. Chu Trường Linh lúc này ôm quyền hỏi. Xin hỏi công tử người nào? Vì cái gì biết Chu mỗ tiền bối? Nói tới cũng kỳ quái. Lâm Phàm tại Thiên Long. Thần điêu thế giới đều lưu lại dấu chân. Có thể ỷ thiên thế giới người lại không quen biết hắn. Chẳng lẽ ta thống nhất một cái thế giới? Liền cải biến thế giới kia sao? Lâm Phàm trong lòng đoán, ngươi nhìn ta cái này võ công, sẽ biết ta là ai? Không, cầu hoa tươi, vừa nói, Lâm Phàm sử xuất Nhất Dương chỉ cùng Hàng Long thập bát trưởng. Trương Vô Kỵ, Chu Cửu Chân bốn người ra tới, vừa vặn nhìn thấy Lâm Phàm thi triển cái này hai loại võ công. Chu Trường Linh đám người đại kinh, Nhất Dương chỉ, này võ công. Chẳng lẽ là Hàng Long thập bát trưởng? Vũ Liệt kinh hãi nói. Công tử thế nào xưng hô? Chu Trường Linh chấn kinh hỏi. Hắn bây giờ có thể tin tưởng đối phương nhất định là tiền bối bên trong nhận thức một vị nào đó. Tiền bối hậu nhân, ta là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hậu nhân. Ta kêu Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra, bất quá trong lòng cười lạnh. Lâm công tử, mời vào bên trong. Khiến ta Chu mỗ hảo hảo cùng Lâm công tử thâm đàm một phen. Thật là không nghĩ tới. Có thể thấy được Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ hậu nhân. Thật là trời xanh có mắt nha. Chu Trường Linh cực kỳ cảm khái. Vũ Liệt là Vũ Thanh Anh phụ thân, lập tức nói ra, Lâm công tử, ta là Quách Đại Hiệp đồ đệ Vũ Tu Văn hậu nhân. Không biết ngươi là Quách Đại Hiệp cái gì người? Ta là con rể hắn, cũng liền là Quách phù trượng phu cái này nhất mạch. Lâm Phàm nói ra, cảm tạ Tàn Mộng 62 đóa hoa tươi, 30 chương phiếu đánh giá, bày tích quy 3 tầm vé tháng. Trước đó có đưa qua nguyệt phiếu vẫn là hoa tươi. Quên, cảm tạ hai vị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.